Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Lại làm ra như vậy hoang đường sự tình. Canh 2. Dương Hồng Diệp một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân, sợ Dương Chân coi là thật muốn đi theo trung niên tu sĩ đi phương gia. Trung niên tu sĩ nghe vậy sầm mặt lại, nhìn hầm hầm Dương Hồng Diệp, gầm thét một tiếng: "Người im ngay." Dương Chân quay đầu nhìn về phía trung niên tu sĩ, ánh mắt lóe lên một tia bất mãn quang mang. Trung niên tu sĩ biến sắc, vội vàng nói: "Vị này Dương tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm. Phương mỗ chỉ là..." "Đúng, người ta mới quen đã thân. Phương mỗ chỉ là sợ Dương gia này nha đầu ảnh hưởng tới giữa ngươi và ta tình cảm." Chung quanh một đám người nghe được bĩu môi không thôi. "Mẹ nó, các ngươi hai cái ở giữa có cái rắm tình cảm." Hết lần này tới lần khác Dương Chân một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Trừng Dương Hồng Diệp một chút, nói ra: "Ngươi cũng không cần châm ngòi cùng bên ta huynh ở giữa tình cảm. Quân tử chi giao nhạt như nước, chúng ta mặc dù bèo nước gặp nhau, thế nhưng là tâm đầu ý hợp, tất nhiên có thể trở thành hảo hữu chí giao. Ngươi nói có đúng hay không, Phương huynh?" Câu nói sau cùng, Dương Chân là quay đầu đối phương họ trung niên tu sĩ nói. Họ Phương nam tử trung niên sững sờ, lập tức liên tục không ngừng gật đầu nói: "Dương huynh nói cực phải. Cái kia, chúng ta cái này về thành." Dương Hồng Diệp hai nữ muốn nói lại thôi, Dương Chân khoát tay chặn lại nói ra: "Cứ như vậy đi, ta đã sớm nghe nói ông tổ nhà họ Phương thực lực thông huyền, vẫn muốn tiếp một cái. Các ngươi hai cái nếu là vô sự lời nói, liền rời đi đi." Họ Phương nam tử trung niên biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Dương Hồng Diệp bỗng nhiên tiến lên một bước, quật cường nói ra: "Không, ta không rời đi." Nữ tử trung niên sắc mặt đại biến, vừa muốn nói chuyện, Dương Hồng Diệp nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Công tử đại ân." Dương Hồng Diệp há lại loại kia ân oán không phần có người. "Xin thứ cho Hồng Diệp không làm được để Dương công tử đặt mình vào nguy hiểm sự tình đến. Nếu như Dương công tử không bỏ, còn xin mang theo Hồng Diệp cùng một chỗ về thành." "Cái gì?" Nữ tử trung niên thần sắc liên tục biến hóa, kinh hô nói ra: "Ngươi muốn về thành?" Dương Hồng Diệp nhìn chằm chằm một chút thần sắc đại hỉ họ Phương nam tử trung niên, chuyển mắt cười một tiếng, nhìn về phía nữ tử trung niên buồn bã nói ra: "Liên Di, Dương công tử đối ta có đại ân, ta không thể trơ mắt nhìn xem Dương công tử một mình mạo hiểm. Nếu hắn khăng khăng muốn đi phương gia, Hồng Diệp tình nguyện bồi tiếp hắn." Nói, Dương Hồng Diệp nghiêm sắc mặt, đối với muốn nói lại thôi Liên Di nói ra: "Liên Di, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chỉ là Hàn Võ Thành dù sao cũng là Dương gia căn cơ sở tại. Cha hắn đã, phàm là có một phần vạn khả năng, Hồng Diệp cũng không thể trơ mắt nhìn xem Dương gia suy tàn tại Phương gia trong tay." Liên Di trầm ngâm thật lâu, nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, nói ra: "Đã như vậy, cái kia Liên Di liền tùy ngươi cùng một chỗ, sống hay chết nghe theo mệnh trời, cũng tốt hơn trong mỗi ngày nơm nớp lo sợ, phòng bị những cái kia lòng lang dạ thú người." Dương Hồng Diệp biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên có chút không nhịn được nói: "Các ngươi hai nữ nhân này, làm sao phiền toái như vậy? Nếu đều muốn đi, vậy liền đều theo ta cùng đi phương gia làm khách tốt. Phương huynh hiểu khách như vậy người, sẽ còn tiếp tục gia hại các ngươi hay sao?" Liên Di cùng Dương Hồng Diệp thần sắc đọng lại, họ Phương nam tử trung niên lại cười ha ha, thâm trầm nói: "Dương huynh nói cực phải, đã các ngươi hai cái không yên lòng Dương gia, như vậy tùy chúng ta trở về tốt. Kỳ thật các ngươi vẫn luôn hiểu lầm Phương gia, chỉ cần các ngươi mở miệng báo lên giá đến, Phương gia tại Hàn Võ Thành cũng không phải một tay che trời. Sẽ còn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Nghe nói như thế, Dương Hồng Diệp hai người thần sắc giận dữ. Dương Trần khoát tay áo nói ra. Vậy cứ thế quyết định. Cái gì Mặc Bảo trọng yếu như vậy? Tình nguyện hủy đi nhất tộc, cũng không nguyện ý nhường ra đi. Đi đi, bản tao thánh đã thật lâu không có ăn cái gì. Họ Phương nam tử trung niên giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Hồng Diệp hai người một chút. Quay người quát lớn nói ra. Còn không vịn công tử, nhanh đi về thông báo. Chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon. Chiêu đãi Dương huynh cùng hai vị Dương gia quý khách. Sau lưng mọi người nhất thời biến sắc, vội vàng xác nhận, mang theo cái kia công tử nhà họ Phương khập khễnh đi. Trước khi đi, công tử nhà họ Phương thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Bị họ Phương nam tử trung niên lấy ánh mắt ngăn lại. Công tử nhà họ Phương lúc này mới bất đắc dĩ bưng bít lấy cái mông đi hướng bên cạnh xe ngựa. Dương Chân thuận mấy người phương hướng nhìn lại. Lập tức hai mắt tỏa sáng, chỉ vào một cỗ tráng lệ xe ngựa nói ra, cái này tốt, ta muốn ngồi cái này. Nam tử họ Phương thần sắc khẽ giật mình, cười ha ha, đưa tay làm xin mời, nói với Dương Chân, Dương huynh tốt ánh mắt, nếu Dương huynh ưa thích xe ngựa này, liền tặng cùng Dương huynh cùng Phương gia tiểu thư, ngươi ba người có thể cùng cưỡi một cỗ. Dương Chân xoa xoa tay nói ra, cái kia làm sao có ý tứ, chúng ta ngồi xe ngựa của các ngươi ngồi cái gì? Nam tử họ Phương nghe vậy thần sắc ngẩn ngơ, giống như là không nghĩ tới Dương Chân sẽ như thế nói. Chợt cắn răng nói ra, chúng ta đi liền có thể, Phương gia đảo đãi khách đã là như thế, Dương huynh không cần lo lắng, vậy thì tốt quá. Dương Chân lôi kéo hai nữ tử bệ vệ chui vào xe ngựa. Lộ đầu ra đối cắn răng nghiến lợi nam tử họ Phương nói ra. Làm phiền, nam tử họ Phương vội vàng tích tụ ra một cái dáng tươi cười. Nói ra, Dương huynh khách khí, xe ngựa lăn tăn, hướng về Hàn Võ Thành phương hướng đi đến. Liên Di nghiêng tai nghe một lát, phát hiện không có động tĩnh sau đó. Thở dài một tiếng. Nói với Dương Chân, Dương công tử không nên như vậy hành động theo cảm tính. Ngươi có biết cái kia Phương Quyền âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ tại Hàn Võ Thành là có tiếng tiểu nhân. Bây giờ ngươi muốn đi Bắc Tự, đi Hàn Võ Thành tìm thương đội chính là, cần gì phải đi Phương gia dựng cái gì thuận gió thuyền. Dương Hồng Diệp cũng lo lắng nói ra, không bằng công tử cứ thế mà đi đi. Hai người chúng ta bao nhiêu còn có chút chân nguyên, cùng bọn hắn chém giết một phen, hẳn là có thể đủ chạy thoát. Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, ta người này không ưa nhất chém chém giết giết, mà lại làm người rất là biết điều. Bây giờ đã cực kỳ ngôn ngữ, bọn hắn có thể nào hại tại ta? Nghe được Dương Chân mà nói, Dương Hồng Diệp lập tức gấp, chừng Dương Chân một chút. Nói ra, ngươi người này làm sao như thế không thể nói lý. Vũ kỹ của ngươi mặc dù quỷ dị cường đại, thế nhưng là ngươi cũng đã biết ông tổ nhà họ Phương chính là thần du cảnh cường giả. Tại toàn bộ Hàn Võ Thành đều là số một số hai cường giả. Ngoại trừ Hàn gia, tại Hàn Võ Thành ai dám ngỗ nghịch Phương gia ý nguyện? Dương Chân sững sờ, hỏi. Các ngươi không phải là không muốn làm thỏa mãn bọn hắn ý. Dương Hồng Diệp thần sắc đọng lại, thở dài một tiếng nói ra. Cái kia Mặc Bảo đối Dương gia có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Gia phụ không muốn dứt bỏ. Cái kia nghĩ đến thế mà dẫn tới Phương gia lòng lang dạ thú thủ đoạn hèn hạ. Bây giờ gia phụ bị gian nhân hại chết. Dương gia làm sao có thể lại chắp tay nhường ra. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, tại thôn chúng ta, có một câu gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Mặc Bảo cho ra đi lại nghĩ biện pháp cầm trở về chính là. Làm gì liều như vậy thương vong thảm trọng. Ngươi, Dương Hồng Diệp hừ lạnh một tiếng, thất vọng nghiêng đầu đi, hiển nhiên không có ý định lại nói chuyện với Dương Chân. Ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Chân nhắm mắt dưỡng thần, loại sự tình này hắn là thật không muốn quản, cũng không quản được, đi hướng Hàn Võ Thành còn phải hao tâm tổn trí tìm kiếm thương đội. Chi bằng thật dựng Phương Gia Thuận gió thuyền tương đối tốt. Mà lại Dương Chân há có thể nhìn không ra cái kia nam tử họ Phương cùng nhà mình công tử mắt đi mày. Lại, chỉ là không thèm để ý thôi. Chờ đến Hàn Võ Thành sau đó, như Phương Gia coi là thật muốn đem sự tình làm tuyệt. Cùng lắm thì động thủ đoạt bọn hắn phi chu cũng được. Có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình. Dương Chân đều ưa thích đào hố làm cho đối phương nhảy vào đi lại nói. Nói cho cùng, Dương Chân bỗng nhiên rất muốn luyện chế một cái tiểu xảo phi chu. Không cần quá lớn, chỉ ngồi hắn một người thuận tiện. Không phải vậy hơn 10 ngày phi hành xác thực rất mệt mỏi. Mà lại hiệu suất cũng rất thấp. Hàn Võ Thành Phương gia, bên trong phòng tiếp khách, hai cái lão giả chủ khách mà ngồi. Riêng phần mình đứng bên cạnh một loạt tu sĩ, hiển nhiên là hai nhà người, cầm đầu một lão giả cười không ngớt, đối khách tọa một cái lão giả nói ra, Hàn lão huynh, các ngươi Hàn gia bây giờ ra như vậy, kinh tài tuyệt diễm một cái nha đầu, lại bị Mặc Trì Phong thu làm đệ tử, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, cần gì phải đến chế giễu ta cái lão nhân này đâu. Cái kia Hàn lão đầu cười ha ha, nói ra, bây giờ Hàn Võ Thành ai không biết ngươi Phương gia thế mà cùng Linh Học Cung đi rất gần. Tương lai chắc chắn lên như diều gặp gió, đến lúc đó cũng đừng quên ta cái lão nhân này thuận tiện. Phương lão đầu đồng dạng cười sang sảng, một tiếng, nhìn thoáng qua Hàn lão đầu bên người cái kia tuổi trẻ tú lệ nữ tử. Vừa muốn nói chuyện. Ngoài cửa khập khiễng đi tới một người trẻ tuổi, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ra ra, ngươi muốn vì Tôn Nhi làm chủ a? Nhìn thấy người trẻ tuổi khập khiễng bưng bít lấy cái mông dáng vẻ. Phương lão đầu sắc mặt giận dữ, ngạc nhiên hỏi, Dương Nhi, ngươi cái dám, đằng sau thế nào? Bị thọc, Phương Dương một mặt bi phẫn đau nhức buồn bực. Oanh! Phương lão đầu một tiếng tức giận, oanh đem chỗ ngồi đập nát, tức giận nói ra, hỗn trướng, cái nào táng tận thiên lương chi đồ, dĩ nhiên như thế giày xéo Tôn Nhi ta, lại làm ra như vậy hoang đường sự tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.